Phúc Thủy Ninh Viễn, chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm công diễn đầu tiên của vở Quinn, nhà hát ăn chân chật kín người. Các nhà báo và nhà phê bình may mắn có được vé đang háo hức chờ đợi vở nhạc kịch được mong đợi này hé lộ bức màn bí ẩn. Những người không có vé thì đang theo dõi trên SD và mạng. Sự kiện lớn nhất trên trường nhai tối nay chính là những đánh giá đầu tiên về Quinn, Thịnh Minh Tràn, Hammer và Paula ngồi ở vị trí xem tốt nhất trong nhà hát ăn chân. Trò chuyện vài câu rồi đèn tắt, nữ hoàng sắp xuất hiện. Hammer đã xem buổi diễn tập, rất thích thú với màn trình diễn của Thẩm Nhung. Tất cả mọi người trong đoàn đều rất tự tin về buổi biểu diễn tối nay. Sự yên tâm và tự tin này đến từ Thẩm Nhung, người đóng vai trò cốt lõi. Buổi biểu diễn chính thức bắt đầu. Màn múa tập thể hoành tráng mở đầu đã thể hiện rõ nét khung cảnh thịnh vượng. Là một bữa tiệc thị giác và thính giác, sự xuất hiện của Thẩm Nhung càng khiến sự mong đợi của khán giả lên đến đỉnh điểm. Khi Thẩm Nhung, tay cầm quyền trượng, trang phục lộng lẫy, bước ra từ bậc thang cao, không cần bất kỳ lời thoại hay động tác vũ đạo nào. Khí chất uy nghi của nữ hoàng đã khiến cả nhà hát ăn chân nín thở. Cô có thể thể hiện một người nắm quyền, một nữ chính tuyệt đối, cũng có thể lùi về làm vai phụ, khắc họa tinh tế cuộc sống của mọi người. Và khi cô muốn trở thành trung tâm của sân khấu, không ai có thể bỏ qua cô. Đó là sức hấp dẫn của một diễn viên xuất sắc, sức hấp dẫn của Thẩm Nhung. Đêm nay, nhà hát ăn chân, cả trường nhai, một lần nữa bị Thẩm Nhung chinh phục. Hammer và Paula chăm chú theo dõi, còn Thịnh Minh Tràn lại hiếm khi lơ đãng. Hai tuần trước, Thịnh Minh Tràn, chúng ta thử lại lần nữa nhé. Hôm đó, Thịnh Minh Tràn không đưa ra câu trả lời rõ ràng cho Thẩm Nhung. Lý do của sự im lặng này có phần phức tạp. Cô không muốn Thẩm Nhung bị cảm động bởi sự trở lại của chiếc nhẫn, hay bởi tình cảm nảy sinh khi Thẩm Đại qua đời, mới nói ra những lời đó. Là một cặp đôi đã từng thất bại, họ có những điểm bổ sung cho nhau về tính cách, nhưng cũng có những điểm khiến họ làm tổn thương nhau. Muốn quay lại với nhau không phải là chuyện có thể quyết định trong chốc lát. Thịnh Minh Tràn không vội vàng trả lời. Hơn nữa, hiện tại, buổi công diễn đầu tiên của Quinn mới là điều quan trọng nhất đối với Thẩm Nhung, một diễn viên nhạc kịch, và Thịnh Minh Tràn, người được cho là cố vấn kỹ thuật nhưng thực chất là nhà đầu tư. Không nhận được hồi âm từ Thịnh Minh Tràn, Thẩm Nhung thực sự lo mất vài ngày. Nhưng sau đó, tại buổi diễn tập, Quinn, Thịnh Minh Tràn không tránh mặt cô cũng không coi người như không khí. Vẫn như đồng nghiệp trong đoàn, thỉnh thoảng còn có sự ăn ý và quan tâm vượt trên mức đồng nghiệp thông thường. Khiến Thẩm Nhung cảm thấy yên tâm hơn một chút. Cô hiểu rằng, bản thân chìm đắm trong tâm trạng chán nản và vòng xoáy tình cảm không phải là điều hấp dẫn. Điều Thịnh Minh Tràn muốn thấy nhất là cô Thẩm Nhung thể hiện tốt trong Quinn, và cũng là mục tiêu mà chính cô muốn đạt được. Cô phải dốc toàn lực. Trong khoảng thời gian tập luyện, Quinn hết mình, Thẩm Nhung luôn nhớ về Thẩm Đại. Mọi ngóc ngách của nhà hát này do một tay Thẩm Đại xây dựng, vẫn còn lưu giữ hơi thở của mẹ. Mỗi khi về nhà, mở cửa ra, cô luôn cảm thấy chú chó nhỏ quấn quýt sẽ chạy đến dụi vào người cô. Mà cô không còn uống thuốc dị ứng một thời gian, cô đã từng có một gia đình ấm áp, giờ đây chỉ còn lại một mình. Đây là nỗi đau mà chỉ thời gian mới có thể chữa lành. Thẩm Nhung hiểu, hiện tại cô chỉ có thể dùng việc tập luyện và biểu diễn hết mình để xoa dịu nỗi nhớ nhung dày vò trong lòng. Không còn phải túc trực bên giường bệnh, Thẩm Nhung dành hết thời gian cho nhà hát. Cô là người đến đầu tiên và ra về cuối cùng. Thậm chí sau một ngày dài tập luyện, cô còn lái xe đưa từng nữ diễn viên không có xe. Ở xa về nhà, Thịnh Minh Tràn nhìn thấy hết và còn trêu Thẩm Nhung. Đúng là em, lúc nào cũng tốt với mấy cô bé. Thẩm Nhung lại nói, tối nay em cũng đưa chị về nhà nhé. Thịnh Minh chản, Thẩm Nhung nói là làm. Tối hôm đó cô từ chối dùng bữa với các diễn viên trong đoàn. Muốn tập trung đưa Thịnh Minh chản về nhà, cô lái xe đến bãi đậu xe, nhận được điện thoại của Thịnh Minh chản, bảo lái xe về nhà. Tan làm, Đồ Dĩnh vừa vui vẻ vừa thắc mắc hỏi, sếp, sao chị nói nhỏ vậy? Lén lút thế. Thịnh Minh chản liếc Thẩm Nhung đang trò chuyện với biên đạo Mặc Đề cách đó không xa. Hắng giọng, trở lại giọng bình thường và nói, sóng yếu, cúp máy đây, đoàn kịch có một cuộc họp nhỏ đột xuất, kéo dài nửa tiếng, sau cuộc họp, các diễn viên đã về. Thịnh Minh chản nghĩ rằng Thẩm Nhung cũng đã đi, không ngờ khi ra ngoài, cô thấy Thẩm Nhung đang ngồi trên con đường duy nhất để về. Xem lại đoạn ghi hình, ôn lại buổi tập vũ đạo hôm nay, thấy Thịnh Minh chản, Thẩm Nhung tắt điện thoại, đeo túi lên vai, cười nói, đi thôi, đợi chị à. Thẩm Nhung đã đi được vài bước, nghe Thịnh Minh chản nói vậy, có chút ngạc nhiên quay đầu lại, bảo là đưa chị về mà. Thịnh Minh chản không nói gì, có chút tận hưởng sự quan tâm của Thẩm Nhung dành cho mình. Nhìn bóng lưng Thẩm Nhung, cô cảm thấy em vẫn rất quen thuộc, song đã có thêm một sự trưởng thành qua năm tháng, gột rửa đi sự bồng bột, chỉ còn lại chân thành, khiến người ta yên lòng. Đồng thời, Thịnh Minh chản cũng có những cảm xúc mâu thuẫn. Một mặt, cô nhớ Thẩm Nhung của ngày xưa, người luôn thẳng thắn, vô tư và không hề giấu giếm bất cứ điều gì với cô. Mặt khác, cô chứng kiến tất cả những đau khổ đã tôi luyện nên Thẩm Nhung trưởng thành của hiện tại. Nhìn lại, thật khó tin rằng số phận lại tàn nhẫn giáng xuống những thử thách nặng nề lên một cô gái tài năng như Thẩm Nhung. Hemmer đã nói đúng, cuộc đời Thẩm Nhung là một tác phẩm nghệ thuật hiếm có. Có một câu nói rất đau lòng, nhưng nghệ sĩ thực sự cần sự tôi luyện của khó khăn. Thẩm Nhung hiện tại càng thêm phức tạp, nhưng cũng càng quyến rũ. Chị vẫn ở khách sạn M.A, Thẩm Nhung hỏi khi lên xe. Ừ, Thịnh Minh chản trả lời ngắn gọn. Trước đây, căn hộ nhỏ 2 phòng ngủ chị mua gần trường đại học. Em vẫn giữ, cả chiếc Beetle cũng vậy. Khóa vân tay của căn hộ không đổi, mai em sẽ đưa chìa khóa xe cho chị. Trước đây bận quá nên quên mất. Đáng lẽ nên nói với chị sớm hơn. Ngồi ghế phụ xe của Thẩm Nhung là một trải nghiệm mới mẻ. Thịnh Minh chản thắt dây an toàn cẩn thận. Thẩm Nhung thuần thục khởi động xe. Ở nhà vẫn thoải mái hơn chứ. Thịnh Minh chản tạm thời không muốn quay về đó. Căn hộ nhỏ ấy chứa quá nhiều kỷ niệm về Thẩm Nhung, khiến cô không thoải mái. Nếu ở lại đó, chất lượng giấc ngủ có lẽ sẽ không bằng ở khách sạn. Thịnh Minh chản không trả lời. Thẩm Nhung cũng không hỏi thêm. Cô đưa Thịnh Minh chản đến bãi đậu xe của khách sạn. Chào tạm biệt và chúc ngủ ngon. Khi ngày công diễn đầu tiên của Quyên đến gần, cả đoàn căng thẳng rõ rệt. Với danh tiếng của Hemmer, Thẩm Nhung đầy tai tiếng. Cùng với nam chính nổi tiếng Đỗ Hưng, vở diễn siêu hot này đã thu hút sự chú ý ngay cả trước khi chính thức công diễn. Vô số người đang háo hức chờ đợi, xem lần này Thẩm Nhung sẽ thể hiện như thế nào. Liệu cô có tiếp tục tỏa sáng, làm cho Quyên thêm phần rực rỡ, hay sẽ như những nhà phê bình đã dự đoán, biến Quyên thành một màn trình diễn tầm thường chỉ kích thích thị giác. Ngày mai là buổi công diễn đầu tiên. Trên màn hình LED khổng lồ bên ngoài nhà hát An Trân và vị trí nổi bật nhất của quảng trường ZM, tất cả có thể nhìn thấy hình ảnh Thẩm Nhung trong vai nữ hoàng. Tay cầm quyền trượng, nhìn xuống chúng sinh, dư luận bên ngoài sôi sục chờ đợi màn trình diễn của nữ chính vào ngày mai. Họ so sánh Quyên với Nhữ Ninh, vở diễn có nhân vật chính có thân phận tương tự. Điều này cũng khá thú vị. Năm đó, khi Nhữ Ninh còn đang công diễn, thậm chí nhận được 16 đề cử và 11 giải thưởng kim thạch. Các nhà phê bình trên trường nhai vẫn chỉ trích nó thậm tệ. Sau khi đóng máy, không còn ai chế giễu nó không có khả năng kiếm tiền. Câu chuyện mơ hồ mà lại xếp nó vào hàng vở kịch bị đánh giá thấp nhất để thể hiện gu thẩm mỹ khác biệt của mình. Giờ đây, một vở diễn khác của Thẩm Nhung sắp ra mắt, Nhữ Ninh, lại một lần nữa được nhắc đến. Các nhà phê bình cố gắng hết sức để giải thích chiều sâu nghệ thuật và diễn xuất tuyệt vời của Nhữ Ninh, thậm chí không tiếc ca ngợi tác phẩm mà họ từng chỉ trích, để làm cơ sở cho sự không hài lòng về màn trình diễn của Thẩm Nhung sau buổi họp báo ra mắt. Quân, họ cho rằng không có bạn diễn ăn ý Thịnh Minh Tràn, cô không thể nào trở lại đỉnh cao nếu Thẩm Nhung không thể mang đến một màn trình diễn xuất sắc hơn. Nhữ Ninh, thì đối với tôi, cô ấy không đạt yêu cầu. Xem lần này Thẩm Nhung có còn thỏa hiệp với thị trường không? Cô ấy của hiện tại không xứng với Nhữ Ninh, dư luận lại một lần nữa tạo áp lực lên Thẩm Nhung. Nếu không thể vượt qua Nhữ Ninh, có người mạnh dạn dự đoán, đó sẽ là bước ngoặt quan trọng khiến sự nghiệp của cô tụt dốc một lần nữa. Tiếp tục đứng trước sóng gió dư luận, Thẩm Nhung vẫn bình tĩnh, trông có vẻ rất thoải mái. Thịnh Minh Tràn biết, ít nhiều em cũng có chút căng thẳng. Hai ngày trước, vào đêm khuya, Thẩm Nhung đã gửi tin nhắn WeChat cho cô. Chính xác hơn là gửi cho quý cô số 1, căn biệt thự 3 tầng ở Thiên Lý Xuân Thu số 128 chỉ có một mình Thẩm Nhung sống. Trong ngôi nhà đầy kỷ niệm này, Thẩm Nhung ngủ không ngon giấc. Thẩm Nhung gửi tin nhắn WeChat cho quý cô số 1. Tế nhị bày tỏ rằng ngôi nhà quá lớn, chỉ có một mình ở, ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ. 1. Em có thể rủ bạn bè đến ở cùng. Chẳng ngon tẹo nào, em độc thân. Thịnh Minh Tràn đặt ngón trỏ lên đuôi lông mày, im lặng một lúc. 1. Em không có bạn bè bình thường nào sao? Chẳng ngon trẹo nào nào. Bạn bè bình thường cũng sẽ không đến sống chung với em. Nếu tiếp tục nói về chủ đề này, có nguy cơ tự rước họa vào thân. Thịnh Minh Tràn chủ động kết thúc cuộc trò chuyện. Ngày mai là buổi công diễn đầu tiên, nữ chính nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Thịnh Minh Tràn cảm thấy đó một lý do rất chính đáng. Vì vậy, khi tan làm, Thịnh Minh Tràn nói với Thẩm Nhung, tối nay chị về Thiên Lý Xuân Thu. Thẩm Nhung đang uống sữa, nghe Thịnh Minh Tràn nói vậy, tất cả những cảm xúc bất ngờ đều dồn vào tay, suýt chút nữa bóp vỡ hộp sữa. Thịnh Minh Tràn, yên tâm, ngày mai là buổi công diễn đầu tiên rồi, tối nay chị sẽ không làm gì em đâu. Thẩm Nhung, Thịnh Minh Tràn vẫn là một người thẳng thắn, cùng nhau trở về Thiên Lý Xuân Thu số 128. Dù là giữa mùa hè, nhưng khi bước vào nhà, Thịnh Minh Tràn vẫn cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo. Nhiệt độ cơ thể của một mình Thẩm Nhung quả thực không thể sưởi ấm ngôi nhà trống trải này. Vì vậy, Thịnh Minh Tràn lặng lẽ nhìn Thẩm Nhung đang ngồi trên ghế đôn thấp thay giày. Những gì em nói trước đó về việc chất lượng giấc ngủ bị ảnh hưởng, có chút ngụ ý vụng về, còn mang theo chút làm nũng. Tuy nhiên, do mối quan hệ căng thẳng hiện tại của họ, sự nũng nịu này thực sự không dễ dàng thể hiện ra ngoài. Thịnh Minh Tràn đặt túi sách vào vị trí quen thuộc, nói, chị đến bất ngờ quá, phòng ngủ ở được không? Đây là một sự thăm dò xem Thẩm Nhung có quan tâm đến căn phòng ngủ thuộc về Thịnh Minh Tràn hay không. Nếu thực sự quan tâm, chắc chắn Thẩm Nhung sẽ dọn dẹp hàng ngày. Thịnh Minh Tràn lại nghĩ, lịch tập dày đặc như vậy, cho dù không để ý đến những việc nhỏ nhặt này cũng có thể thông cảm được. Tất nhiên, Thẩm Nhung biết Thịnh Minh Tràn đang nói bóng gió, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn để Thịnh Minh Tràn thăm dò. Em dọn dẹp hết rồi, sáng nay mới phơi chăn, chị cứ vào ở là được. Thịnh Minh Tràn kéo dài giọng. Ồ, một tiếng, có chút trêu chọc. Thẩm Nhung xoa xoa vành tay hơi đỏ lên của mình. Cô không thể che giấu được tâm tư của mình trước mặt Thịnh Minh Tràn. Thế là cô không giấu nữa. Cô thừa nhận rằng mình thực sự say mê cảm giác người con gái này hiểu rõ và nắm bắt mọi mặt của mình. Thẩm Nhung thành thật nói, chỉ cần chị muốn, lúc nào về cũng được. Ban đầu, cô chỉ muốn ngôi nhà lạnh lẽo có thêm chút hơi thở con người. Để không bị đánh thức giữa đêm vì một tiếng động nhỏ. Không ngờ người xuất hiện trong giấc mơ đêm đêm lại thực sự đến. Thẩm Nhung càng không thể ngủ được. Lại một đêm thoang thoảng mùi nước hoa. Cô bé mồ côi, 11 giờ đêm, Thẩm Nhung đã nằm trên giường ép mình ngủ hơn nửa tiếng. Vẫn không có chút cảm giác buồn ngủ nào. Cô học được cách pha trà an thần từ dì Tưởng, định làm cho mình một cốc. Vừa mở cửa phòng ngủ, cánh cửa cuối hành lang cũng mở ra cùng lúc. Thịnh Minh Tràn đứng dưới ánh trăng, dường như có chút bất ngờ khi tình cờ gặp Thẩm Nhung ở hành lang. Hai người nhìn nhau cười, cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng. Một trước một sau xuống lầu, cô Thẩm dày dạn kinh nghiệm cũng sẽ mất ngủ vì một buổi diễn ra mắt sao? Không giống phong cách của em. Thịnh Minh Tràn mở tủ lạnh, định lấy một lon coca, thì chị đề cử em đóng vai chính trong vở kịch này. Làm sao có thể để chị thất vọng được? Uống trà an thần không? Em pha cho chị một cốc. Thẩm Nhung nhanh nhẹn lấy nguyên liệu, cho vào túi lọc theo tỷ lệ Di Tưởng đã nói. Rồi đun lửa nhỏ, ủng ụp, cả căn bếp tràn ngập hơi nóng. Thịnh Minh Tràn, hồi đó em đâu có biết làm mấy thứ này. Thẩm Nhung nói, hồi đó không biết làm không có nghĩa là mãi mãi không biết. Là một người độc thân, tự nuôi sống bản thân là kỹ năng tối thiểu. Không phải em khoác lác đâu. Giờ em biết làm trứng xào cà chua, cá chiên và canh sườn nấu rong biển rồi đấy. Thêm trà an thần nữa là đủ 3 bữa một ngày ngon lành. Có ném em vào rừng hoang em cũng sống được phây phây ấy chứ. Ặc ặc ặc, Thẩm Nhung vừa nói vừa bị sặc. Thịnh Minh Tràn bất lực bật máy hút mùi lên giúp. Máy hút mùi mạnh mẽ nhanh chóng hút sạch khói và hơi nóng trong bếp. Thịnh Minh Tràn, em chắc là sống, phây phây, chứ không phải sống, lay lát, đấy chứ, Thẩm Nhung. Thịnh Minh Tràn tiếp tục, uống trà an thần có cần thêm thuốc đau dạ dày không em? Thẩm Nhung, bị Thịnh Minh Tràn mồm mép lanh lợi châm chọc một hồi. Thẩm Nhung theo bản năng đáp trả, Thịnh Minh Tràn, chị không thể để dành cái miệng đấy mà uống trà à, vừa dứt lời. Thẩm Nhung cũng sững người, chết rồi, mới ăn nói đàng hoàng được mấy ngày đã lại lộ ra cái bản tính xấu xa rồi. Thẩm Nhung cau mày, nhéo sống mũi, Thịnh Minh Tràn lại thất vọng về cô rồi sao? Đang hối hận không kịp, cô bỗng nghe thấy tiếng cười khẽ của Thịnh Minh Tràn. Thẩm Nhung, Thịnh Minh Tràn đi ngang qua, nhẹ nhàng vuốt ve vành tai. Em trông đáng yêu hơn khi cáu kỉnh đấy. Cứ thế đi, vành tai bị chạm vào. Tim Thẩm Nhung cũng đập loạn nhịp, cô vội vàng bịt chặt đôi tai phản chủ của mình. Chỉ cần bị Thịnh Minh Tràn trêu chọc chút là đã đỏ ửng lên. Thịnh Minh Tràn lấy 2 chiếc cốc từ trên tủ, đặt lên bàn ăn, chắc được rồi. Cô liếc nhìn đồng hồ, không cần nấu thêm nữa. Ồ, tắt bếp trước rồi hãy lấy nồi. Thôi, em đứng sau lưng chị đi. Thịnh Minh Tràn đỡ nhẹ vai Thẩm Nhung, xoay lại phía sau một cách quen thuộc, rồi tắt bếp. Thẩm Nhung, từ một đầu bếp chính, lại trở về làm trợ lý nhỏ. Cuối cùng, Thịnh Minh Tràn rót trà an thần vào cốc. Trong đêm khuya tĩnh lặng, hai người ngồi đối diện nhau bên bàn ăn. Thường, wow, không ai nói gì, nhưng không khí chẳng hề gượng gạo. Chỉ cần người ấy ở trước mặt, vị đắng của trà an thần cũng hóa thành dư vị ngọt ngào. Uống trà xong, cả hai cùng lên lầu. Phòng Thịnh Minh Tràn bên trái, phòng Thẩm Nhung bên phải, đầu cầu thang luôn là nơi họ chia xa. Vậy, chúc ngủ ngon, dù không nỡ, Thẩm Nhung vẫn quay người bước về phía phòng mình, vừa chạm tay vào nắm cửa, người phía sau đã tiến đến, tay Thịnh Minh chản vòng qua eo Thẩm Nhung, nắm lấy nắm cửa, mái tóc Thịnh Minh chản khẽ chạm vào vai Thẩm Nhung, có chút ngứa ngáy, cô quay đầu lại, môi Thịnh Minh chản chỉ còn cách má cô một khoảng ngắn. Không phải em khó ngủ sao? Có sợ không? Giọng nói lạnh lùng thường này của Thịnh Minh chản giờ đây lại tràn đầy dịu dàng. Hơi thở Thẩm Nhung trở nên gấp gáp. Cửa còn chưa kịp mở, cô đã bị ép giữa cánh cửa và Thịnh Minh chản. Đây là một tư thế vô cùng mờ ám, cứ như thể chỉ chờ một nụ hôn. Thẩm Nhung vừa định nhắm mắt lại thì cạch một tiếng, Thịnh Minh chản đã mở cửa. Thẩm Nhung, Thịnh Minh chản thở dài gần như không nghe thấy. Xoa đầu Thẩm Nhung, mai công diễn đấy. Buổi đầu tiên quan trọng nhất, phải không nào? Cô Thẩm Nhung nào dám cãi lại, dù có chút thất vọng, nhưng Thịnh Minh chản đã cùng cô vào phòng. Nghĩa là, chị ngủ cùng em à? Thẩm Nhung vừa dứt lời, Thịnh Minh chản đã cởi áo khoác, đặt lên ghế sofa nhỏ, xoay người ngồi lên giường. Ừ, Thịnh Minh chản lật chăn lên, tự nhiên như đang ở trên giường của chính mình. Lại đây nào, ngủ đi. Thịnh Minh chản mặc chiếc váy ngủ hai giây quen thuộc của Thẩm Nhung. Chẳng ngại ngần khoe bờ vai và chiếc cổ trắng nõn, lười biếng nằm dài và tự do trên giường Thẩm Nhung. Như thể đó là lãnh địa của chính mình. Mặc dù đã đồng ý không làm gì, nhưng nhiệt độ trên mặt Thẩm Nhung vẫn cứ tăng lên không kiểm soát. Em đi lấy thêm một cái gối. Không cần. Thịnh Minh chản vừa bật đèn ngủ vừa tắt đèn chính. Cô tháo kính, nằm xuống gối của Thẩm Nhung. Cánh tay thon dài vươn ra khoảng trống trên giường. Chị ôm em ngủ, vòng tay của chị từng là chiếc gối êm ái và thoải mái nhất của Thẩm Nhung. Chỉ cần được chị ôm vào lòng, mọi ồn ào bên ngoài đều tan biến. Đây là nguồn gốc của cảm giác an toàn của Thẩm Nhung. Là nơi chốn thân thuộc nhất. Nếu là Thẩm Nhung trước 26 tuổi sẽ không khách sáo mà lao vào ngay. Nhưng bây giờ, sau 2 năm chia tay, Thẩm Nhung đối mặt với lời mời của Thịnh Minh chản lại có chút e dè. Dưới ánh đèn ngủ, Thịnh Minh chản đã nhắm mắt lại. Một lúc sau, vòng tay vẫn trống rỗng. Nghi ngờ mở mắt, Thịnh Minh chản thấy Thẩm Nhung vẫn đứng yên tại chỗ. Không buồn ngủ à? Thịnh Minh chản cử động ngón tay. Gọi Thẩm Nhung, lại đây. Thái độ thoải mái của Thịnh Minh chản cũng khiến Thẩm Nhung thả lỏng hơn một chút. Đồng thời, Thẩm Nhung phát hiện trên cổ chị có một vật sáng lấp lánh. Chẳng lẽ là Thẩm Nhung bị thu hút, hướng về phía ánh sáng lấp lánh trên ngực Thịnh Minh chản. Một chiếc nhẫn bạch kim. Là chiếc nhẫn từng ngày đêm đeo trên ngón tay Thịnh Minh chản. Thẩm Nhung nắm lấy nó, lại nhìn chiếc nhẫn trên ngón áp út của mình, giống hệt nhau, đúng là nó rồi. Niềm vui đoàn tụ sau một thời gian dài xa cách khiến khóe mắt Thẩm Nhung nóng lên. Chị thật sự luôn đeo nó. Ngước mắt lên, không biết từ lúc nào cô đã ở trong vòng tay của Thịnh Minh chản. Em đoán ra lâu rồi mà. Thịnh Minh chản thuận thế khép vòng tay lại, một tay ôm lấy vai Thẩm Nhung, một tay ôm eo, ôm chặt em vào lòng. Thịnh, không thoải mái sao? Không phải, vậy thì ngủ đi, Thịnh Minh chản nói bên tai cô. Cha ăn thần đỉnh đấy, chị buồn ngủ rồi, hẹn gặp lại ngày mai. Nữ chính của chị, chiếc nhẫn đeo trên cổ Thịnh Minh chản vẫn được Thẩm Nhung nắm trong tay. Chúc ngủ ngon, Thịnh Minh chản, Thẩm Nhung nói trong vòng tay Thịnh Minh chản. Một câu nói bình thường nhất, mang đến cho cô hy vọng vô hạn về tương lai. Lại một lần nữa được Thịnh Minh chản ôm, nói, chúc ngủ ngon, với Thịnh Minh chản, hai người ôm chặt nhau. Hơi ấm nhanh chóng lan tỏa qua nhau, nhịp tim đập dữ dội, dần dần được xoa dịu bởi ngọt ngào và yên bình. Thẩm Nhung được Thịnh Minh chản ôm ngủ một đêm, như đang ngủ giữa vũ trụ sâu thẳm. Ngày hôm sau, cô ra khỏi nhà với tinh thần phấn chấn. Đến quảng trường ZM, đã có thể nhìn thấy các biển quảng cáo của các nhà hát lớn ở Trường Nhai khi chờ đèn đỏ cuối cùng. Thẩm Nhung nói, tối qua Thẩm Đại đến trò chuyện với em một lúc. Thịnh Minh chẳng có chút khó hiểu nhìn Thẩm Nhung. Trong mơ thôi, Thẩm Nhung cười, chắc là biết em hơi áp lực, đến để động viên em. Vậy mẹ nói gì? Tối qua Thẩm Nhung đang ngủ, trong sân bỗng xuất hiện một vòng mặt trời, màn đêm lập tức biến thành ngày sáng rực. Cô nghe thấy Thẩm Đại gọi cô, giọng điệu giống như khi còn nhỏ gọi cô xuống nhà ăn cơm. Còn có một chú chó nhỏ nghịch ngợm, không ngừng sủa. Cô đứng dậy, đắp chăn cho Thịnh Minh chản bên cạnh, đi ra dưới gốc cây anh đào trong sân. Thẩm Đại đang ngồi trên ghế xích đu, đã pha trà sẵn chờ cô. Thẩm Nhung ngồi đối diện, Tiểu Mệnh cứ quấn quýt dưới chân cô, làm dính lông đầy quần cô. Hai mẹ con trò chuyện vu vơ. Thẩm Nhung vừa dùng chân làm tổ cho Tiểu Mệnh vừa nhắc đến vở kịch Quýt sắp công diễn. Nhiều người nói rằng con không thể vượt qua vai diễn Trường Niệm trong Nhữ Ninh nữa. Thực ra, bản thân con cũng cảm thấy Nhữ Ninh là đỉnh cao của con. Lúc đó con đã dành bao nhiêu tâm huyết và tình cảm cho Nhữ Ninh, thực sự không thể đong đếm được, cũng không thể làm lại từ đầu. Đó là tác phẩm quan trọng nhất của con và Thịnh Minh tràn đổ vào đó sự tập trung tuyệt đối và tất cả nhiệt huyết. Ý nghĩa phi thường, đối với con, cả đời này có lẽ chỉ có một Nhữ Ninh và cũng chỉ có một Trường Niệm. Bây giờ con cũng dốc hết sức lực để làm tốt mọi tác phẩm. Nhưng con biết rõ trong lòng, dù có cố gắng hết sức, tâm thái đã khác, con bây giờ không thể tìm lại được tâm trạng giống hệt như năm đó. Thẩm Đại lại nói, sao cứ phải giống hệt như năm đó chứ? Thẩm Nhung 20 tuổi là duy nhất, Thẩm Nhung 28 tuổi cũng độc nhất vô nhị. Con yêu, con nhất định phải nhớ những gì mẹ đã từng nói với con. Con không sống vì người khác, cũng không cần phải sống vì chính mình trong quá khứ. Cuộc sống là một đường cong, không ai có thể mãi mãi đứng trên đỉnh cao. Đạt đến đỉnh cao cũng có nghĩa là con đường xuống dốc đang ở phía trước. Nhưng con yêu, con đừng sợ, điều này cũng giống như sinh lão bệnh tử, là quy luật tự nhiên nhất. Dù có là người vĩ đại đến đâu cũng không thể thoát khỏi. Những huy hoàng hay khúc khuỷu trong quá khứ sẽ không tạo nên tương lai của con. Hãy tự do bước về phía trước, làm bất cứ điều gì con muốn làm, yêu bất cứ ai con muốn yêu, không cần phải ngoảnh đầu lại. Thẩm Nhung đỗ xe vào bãi, bình thản tháo dây an toàn. Thịnh Minh chẳng nhận ra, em thực sự không còn căng thẳng chút nào nữa. Thẩm Nhung nói, mẹ vẫn rất giỏi, rót canh gà, nhỉ, nhưng mẹ nói đúng, Nhữ Ninh, chỉ có một, em không cần phải tái hiện lại một Nhữ Ninh nữa, em cũng chỉ có một, em không cần phải đáp ứng kỳ vọng của bất kỳ ai. Đường cong cuộc sống có lúc lên lúc xuống, đó là điều bình thường nhất. Thịnh Minh chản, em sẽ không còn sợ hãi nữa. Rót canh gà, an ủi, động viên. Ánh mặt trời mùa hè chiếu rọi lên gương mặt trưởng thành và kiên định của Thẩm Nhung. Thịnh Minh chản nhận ra, cô gái nhỏ thích kéo vạt áo của cô, thực sự đã lớn rồi. Thịnh Minh chản hoàn hồn từ dòng hồi tưởng, cốt truyện của Quân đầy kịch tính, cho đến cảnh cuối cùng hé lộ bí ẩn, nam chính đã chết từ lâu ở nơi xa. Hoàng hậu một mình độc thoại, đẩy toàn bộ vở kịch lên cao trào, ngay cả những khán giả đã xem phiên bản Broadway gốc vào thời khắc này cũng bị năng lượng khổng lồ mà Thẩm Nhung giải phóng ra làm cho cảm động đến rớt nước mắt. Đoạn cao âm cuối cùng kết thúc, cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay không ngớt. Paula khóc từ màn cuối cùng, khóc đến giờ không thở nổi. Thịnh Minh chản chu đáo chuẩn bị sẵn khăn giấy, đưa cho cô ấy. Cô ấy rút một tờ, đưa cho Hemmer bên cạnh. Hemmer hỉ mũi mạnh một cái. Hừ, một tiếng, dùng tiếng Trung mới học không lâu với ngữ điệu kỳ lạ khen ngợi. Màn trình diễn không thể tin được. Thịnh Minh chản quay đầu lại, thấy Lâm Chỉ, Tần Duẫn và một nhóm bạn bè và đối tác làm việc được mời đến. Không ai không xúc động, có vẻ như không thể nghi ngờ sự thành công của buổi biểu diễn này. Các diễn viên lần lượt chào, Đỗ Hưng bước lên cúi đầu, rồi lui sang một bên. Nữ chính tuyệt đối Thẩm Nhung bước ra từ đám đông, đứng giữa sân khấu dưới ánh đèn sân khấu của nhà hát An Chân. Đón nhận những tràng pháo tay ngày càng nhiệt liệt, không biết trong mắt người khác vở kịch này diễn ra như thế nào, nhưng đối với cô, đó là một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ. Phấn khích, lúc này đèn trong nhà hát đã sáng hết, cô nhìn từ trên đám đông đen nghịt về phía xa. Cô biết Thẩm Đại đã thấy, đêm nay, Thẩm Nhung gạt bỏ mọi tạp niệm, toàn tâm toàn ý đắm mình vào màn trình diễn làm hài lòng chính mình. Cô cảm nhận sâu sắc rằng khả năng giữ cho bản thân hạnh phúc khó khăn và quan trọng như thế nào. Đêm nay, trong phòng nghỉ của nhà hát An Chân, đi đến đâu cũng có thể nghe thấy tiếng reo hò, đội của Hammer gửi vô số hoa và bánh kem chúc mừng. Chụp ảnh, trò chuyện, hẹn ăn tối, tất cả đều chen chúc nhau, thỉnh thoảng lại bật ra tiếng cười lớn. Hammer tìm kiếm nửa ngày, không thấy bóng dáng của Thẩm Nhung. Ủa, chị Tiểu Nhung đâu rồi? Không thấy chị ấy từ nãy đến giờ. Đến SD chưa? Không có đâu, tôi vừa từ SD về. Chị Tiểu Nhung không có ở cửa sau. Trên hành lang đông đúc, treo đầy áp phích nhạc kịch đã từng biểu diễn ở đây. Đêm nay, lại có thêm một tác phẩm xuất sắc đủ để ghi vào sử sách. Thịnh Minh chản đứng trước poster của Nhữ Ninh, cách đó không xa các nhân viên đang đóng khung poster của Quân. Khuôn mặt xinh đẹp đội vương miện và đầy khí thế của Thẩm Nhung chiếm hơn một nửa poster. Sau khi nhân viên đi, Thịnh Minh chản đứng trước poster, chăm chú quan sát, bên dưới Thẩm Nhung là khuôn mặt của nam chính và các nhân vật khác. Không có cô, các nhân viên qua lại không dám làm phiền, nhưng thấy cô chăm chú và công khai nhìn vào từng chi tiết trên lông mày, đôi mắt và khuôn mặt của Thẩm Nhung, họ len lén nhìn thêm vài lần, cho đến khi có người nào đó không biết điều chạy đến. Gọi tên cô, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Thịnh Minh chản, Thẩm Nhung đã thay quần áo của mình, đội mũ lưỡi chai, bước nhanh về phía Thịnh Minh chản, giọng nói khá to, em tìm thấy chị rồi. Tin đồn về việc hai người không bao giờ gặp lại nhau vẫn còn lan truyền khắp nơi. Trước đây để tránh hiềm nghi, ngay cả khi ở cùng một đoàn làm phim, họ cũng hiếm khi nói chuyện cùng nhau. Muốn trao đổi chút chuyện nghiêm túc cũng giống như giao dịch ngầm của đảng viên. Đây là lần đầu tiên Thẩm Nhung công khai. Bên trong ồn quá ồn, nên em ra ngoài. Thịnh Minh chản thấy Thẩm Nhung vui vẻ mỉm cười. Có thể thấy hôm nay em diễn rất vui. Lúc này sự phấn khích vẫn chưa lắng xuống. Không đến SD sao? Thịnh Minh chản hỏi. Không ngờ cô Thẩm nghiện SD lại nói. Hôm nay không đi. Thịnh Minh chản, đi thôi. Thẩm Nhung đến nắm tay Thịnh Minh chản, chủ động đan tay vào tay Thịnh Minh chản, bước nhanh trên hành lang đầy người quen. Mọi người muốn chào hỏi họ, nhưng nhìn tình hình này lại không dám. Mỗi bước quay đầu lại, ánh mắt đều dán chặt vào hai người họ một cách khó tin. Đi qua hàng tấm áp phích, Thẩm Nhung kéo Thịnh Minh chản thẳng đến xe, ngồi vào trong xe. Thẩm Nhung ném túi xách vào ghế sau, khi thắt dây an toàn, thấy Thịnh Minh chản vẫn đứng bên ngoài xe, nhìn Thẩm Nhung bằng ánh mắt như nhìn thấy ma. Lại đây, đi đâu? Thịnh Minh chản tỏ vẻ chán ghét. Chạy lung tung gì? Không đến SD, tiệc mừng công diễn cũng chưa bắt đầu. Em là nữ chính lại chuồn mất. Em muốn đi đâu? Không chỉ nữ chính như em muốn chuồn, mà cả chỉ đạo kỹ thuật Thịnh cũng muốn chuồn. Quên, đâu chỉ có một buổi diễn này, SD và tiệc mừng để sau cũng được. Thịnh Minh chản, đi mà, chúng ta đi bắn pháo hoa. Bắn pháo hoa, đúng vậy, em bắn cho chị xem. Không phải ngày lễ Tết gì cả. Bắn pháo hoa gì chứ? Không phải ngày lễ Tết thì không được bắn à? Vui thì bắn thôi. Em thích thế, đi mà, Thịnh Minh Tràn, đi mà, Thịnh Minh Tràn. Người không hề chớp mắt khi đối mặt với nguy hiểm. Chỉ có sự nũng nịu của cô Thẩm mới khiến cô không thể chống đỡ được. Thịnh Minh Tràn lên xe, gửi tin nhắn WeChat cho Đồ Dĩnh. Mặt mày cau có bảo trợ giúp giải quyết hậu quả. Đồ Dĩnh nhận được tin nhắn WeChat của sếp và nữ chính cùng nhau bỏ trốn. Ngẩng đầu lên kinh ngạc, hơn 10 người trong nhóm của Hammer và vô số ánh mắt lớn nhỏ trong đoàn làm phim nhìn về phía Đồ Dĩnh. Tất cả đều đang chờ cô ấy lên tiếng nhân vật chính của đêm tiệc hôm nay đâu rồi. Đồ Dĩnh nuốt nước bọt, bây giờ chạy theo sếp còn kịp không nhỉ? Thẩm Nhung đã chuẩn bị sẵn một cốp xe đầy pháo hoa. Chờ Thịnh Minh Tràn phóng như bay đến vùng ngoại ô, tìm một lối đi bộ ven sông. Họ thực sự bắt đầu bắn pháo hoa. Đưa bật lửa cho em. Thẩm Nhung đưa tay về phía Thịnh Minh Tràn. Chị không mang theo. Thịnh Minh Tràn nhìn xung quanh. Trời đã khuya, người không đông lắm, nhưng cũng không đến nỗi không có bóng người. Vẫn có vài người đi dạo thành từng cặp. Cái gì? Chị là người hút thuốc mà lại không có bật lửa. Thịnh Minh Tràn lười giải thích rằng mình đã bỏ thuốc từ lâu. Bèn đi ra cửa hàng tiện lợi gần đó mua một chiếc bật lửa chống gió và một bó hương. Rồi quay lại đưa cho Thẩm Nhung. Thẩm Nhung cầm bó hương, muốn châm lửa nhưng lại cứ tiến tới rồi lại lùi. Thấy Thẩm Nhung sợ hãi, Thịnh Minh Tràn định đến giúp nhưng bị từ chối thẳng thừng. Để em thử, đừng để bị bỏng đấy. Không đâu, chắc chắn không sao. Cuối cùng, ngòi hương cũng được châm lên. Vô vàn tia sáng rực rỡ bay lên trời. Trong phút chốc thắp sáng cả bầu trời đêm, những người đi đường đều ngẩng đầu lên. Không hiểu tại sao ngày thường lại có người bắn pháo hoa. Nhưng họ không thể không nhìn thêm vài lần. Thật đẹp, mệt mỏi sau một ngày dài bôn ba nơi trần thế. Bỗng chốc tan biến bởi những bông pháo hoa xinh đẹp bất ngờ xuất hiện. Dưới màn pháo hoa rực rỡ, Thẩm Nhung nhìn Thịnh Minh Tràn, nụ cười thường trực trên môi. Những điều muốn làm, bây giờ em sẽ làm ngay. Cô tự nhiên nắm lấy tay chị. Cô Thẩm không còn nữa, nhưng quy tắc nhà mình vẫn còn đó. Nhưng giờ em cũng có thể đốt pháo hoa rồi. Thịnh Minh Tràn, sau này em sẽ đốt pháo hoa cho chị nhé. Thịnh Minh Tràn im lặng một lúc lâu, cuối cùng mới nói, em rất vui. Thẩm Nhung gật đầu, vui chứ, vở kịch Queen đã công diễn thành công, em lại còn đốt pháo hoa cho chị, vui chứ sao không. Thịnh Minh Tràn đã nhận ra từ sớm, chỉ là trong vở kịch đó, người hát cùng em, người khiêu vũ cùng em là một người khác, không phải cô. Nỗi lòng chua xót còn chưa kịp dâng lên thì đã nghe Thẩm Nhung tiếp tục nói. Nếu chị đồng ý diễn cùng em một lần nữa, em sẽ còn vui hơn. Đôi mắt vốn ảm đạm bỗng sáng lên. Nhìn Thẩm Nhung, cô thấy em tuy đang mỉm cười nhưng lại rất nghiêm túc. Tại sao em lại muốn chị diễn cùng em lần nữa? Thịnh Minh Tràn thật sự không ngờ Thẩm Nhung đưa cô đến đây là để nói chuyện này. Sau khi hỏi xong, cô cảm thấy mình đang ép Thẩm Nhung phải nói gì đó, phải thừa nhận gì đó. Thịnh Minh Tràn cố nở một nụ cười. Nói đùa, diễn với nhiều người xong mới thấy diễn với chị là tốt nhất à. Pháo hoa đến cuối càng thêm rực rỡ, tráng lệ, cả mặt sông nhuộm màu rực rỡ. Vào khoảnh khắc màn đêm như biến thành ban ngày, Thẩm Nhung bất ngờ hôn lên môi Thịnh Minh Tràn. Thịnh Minh Tràn hoàn toàn không ngờ em ấy sẽ làm như vậy. Đến nỗi khi đôi môi mềm mại rời đi, Thịnh Minh Tràn thậm chí còn không nhắm mắt lại. Phải, nhưng cũng bởi vì em yêu chị. Trong mắt Thẩm Nhung phản chiếu khuôn mặt Thịnh Minh Tràn, chỉ có khuôn mặt chị. Cảm giác choáng váng và nhịp tim đập mạnh mẽ không giống như phản ứng căng thẳng, mà là rung động của mối tình đầu tái hiện. Thịnh Minh Tràn, chị là bạn diễn tốt nhất của em, cũng là người em yêu nhất. Em muốn ở bên chị. Pháo hoa trên bầu trời nở rộ, vẽ nên một giấc mơ đầy màu sắc. Nụ hôn mà Thẩm Nhung trao tặng, nồng nhiệt và say đắm. Hơi ấm thực sự và câu khẳng định mà cô đã tìm kiếm nửa đời. Đã mở tung cánh cửa trái tim của Thịnh Minh Tràn, ôm chặt lấy eo Thẩm Nhung. Dưới màn pháo hoa lãng mạn vô tận, dưới ánh mắt tò mò của người qua đường, Thịnh Minh Tràn nâng niu Thẩm Nhung trong lòng bàn tay, hôn em mãnh liệt, cho đến khi môi họ hòa quyện, hơi thở trở nên hỗn loạn. Thịnh Minh Tràn vẫn không muốn buông em ra. Em nghĩ thông suốt rồi chứ? Cô ôm lấy khuôn mặt Thẩm Nhung. Lần này em không thể thoát khỏi chị nữa đâu. Thẩm Nhung vòng tay ôm eo Thịnh Minh Tràn, đôi mắt sáng rực dưới ánh pháo hoa. Đừng để em rời xa chị. Đây là câu nói mà Thịnh Minh Tràn từng nói với Thẩm Nhung. Cô lớn lên trong tình yêu nồng cháy của Thịnh Minh Tràn, mọc ra đôi cánh mạnh mẽ. Và giờ đây, cô muốn trở thành người bảo vệ. Cho đến khi pháo hoa tàn lụi, đêm dài dần sáng, họ vẫn không rời xa nhau. Ánh sáng đầu tiên của buổi sáng chiếu qua cửa sổ. Thẩm Nhung tỉnh dậy trong xe. Trước mặt là biển cả mênh mông, bên cạnh là người yêu đã trở về. Thẩm Nhung mỉm cười dịu dàng, hôn lên môi Thịnh Minh Tràn đang say ngủ. Con bướm của tôi cuối cùng cũng bay về rồi. Cách chương.